Chiến thần Sở Bác, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477 chưa nói đến Lạc Vũ Tâm không còn hoạt bát như trước, mà ngay cả Lạc Tuyết cũng luôn rầu rĩ không vui lăn qua lăn lại mãi mới đến buổi tối, cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi, nhưng Chu Lệ và Dương Ân lại hoàn toàn không có ý định đi ngủ. Sau mấy lần muốn nói lại thôi, Chu Lệ vẫn cất lời. Chị hai, thật ra mẹ con chúng em đến đây là còn có một việc muốn làm phiền chị. Nghe nói như vậy, Sở Bác khẽ nhíu mày. Trong lòng Lạc Tuyết chợt căng thẳng, vô thức cảm thấy, hai mẹ con này tuyệt đối không có chuyện tốt gì. Chu Cầm cũng hơi sừng sốt nhưng rồi vẫn gật đầu. Có phiền phức gì cứ nói, người làm chị gái như chị có thể giúp được thì chắc chắn sẽ giúp. Hà hà, có câu nói này của chị, em yên tâm rồi. Chu Lệ vui vẻ, vội vàng nói ra. Chị hai, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, đối với các chị thì rất đơn giản. Chị xem đứa cháu trai này của chị đi, tuổi tác không còn nhỏ, không có công việc thì thôi đi, nhưng ngay cả bạn gái cũng không có. Em đây không phải chỉ muốn vay chị ít tiền, mua cho nó chiếc xe cũng dễ bề thành ra lập nghiệp thôi sao? Chu Lệ nói liền một mạch, mắt không chớp nhìn về phía Chu Cầm. Dương Ân bên cạnh không nói lời nào, lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn Chu Lệ, chỉ thiếu điều trực tiếp ra tay ăn cướp trắng trợn nữa thôi. Vay tiền mua xe, chuyện này, Chu Cầm nghe xong, lập tức khó xử. Mua một chiếc xe thế nào cũng tốn 200.000, thứ nhất bà ta thật sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Thứ hai, bà ta đâu phải không biết tính cách của cô em gái này. Nếu thật sự cho bà ta vay tiền tuyệt đối chính là dùng bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở về. Bên cạnh Lạc Tuyết và Sở Bắc cũng khẽ lắc đầu. Hai mẹ con này quả nhiên không có lòng tốt, em gái à, không phải chị không muốn giúp em, nhưng chị thật sự lực bất tòng tâm. Mặc dù Chu Cầm sĩ diện nhưng vẫn không muốn đồng ý chuyện này. Chị hai, chị vừa mới nói có phiền phức gì cứ tìm đến chị, sao bây giờ lật lọng rồi? Nghe thấy Chu Cầm từ chối, nụ cười trên mặt Chu Lệ lập tức biến mất. Chị nhìn chị đi, con gái lập gia đình, còn ở trong căn nhà lớn giá mấy triệu, chẳng lẽ coi thường họ hàng nghèo bọn em? Chỉ vay chị ít tiền mà thôi cũng không phải muốn mạng của chị. Chúng ta cũng coi như là chị em ruột, có cần phải như vậy hay không? Chu Lệ quệt miệng, lời nói ra muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe. Dì, dì đừng nóng vội, cháu chỉ nhận của dì 150.000, nhiều hơn một cắc cũng không cần. Cách chương,